Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1599, chương 1603, kỳ hoa phỏng vấn. 1. Hạ Minh sau khi xuống xe, mặt đen thui nhìn trước mắt cái này tiểu quỷ tử, lạnh lùng nói, bát giác, ngươi là ai, có biết hay không chúng ta là ai, vậy mà dám gạt chúng ta. Sau đó Hạ Minh vung tay lên, xuất ra một cái giấy chứng nhận tại cái này tiểu quỷ tử trước mắt vừa hiển bày ra. Còn chưa chờ đến tiểu quỷ tử thấy rõ ràng, sau đó thu hồi lại, Hạ Minh tiếp tục nói, các ngươi chính là như vậy hố hại chúng ta đại quỷ tử đế quốc đồng bào. Ngươi là ai? Người tài xế này bất quá chỉ là một cái phố phường tiểu dân. Lúc nào trải qua loại chuyện này a? Bọn họ lái xe, tuy nhiên cũng thường xuyên hại một số người, nhưng là còn chưa từng có gặp phải loại này nghiêu bức người a. Trước kia bọn họ gặp phải những người kia, cũng chỉ có thể an tâm bị hố. Trong lúc nhất thời, người tài xế này có một loại nhức cả trứng cảm giác. Tài xế cũng hơi nghi hoặc một chút, hai người này không phải người Hoa sao? Trong lúc nhất thời, tiểu quỷ tử có chút mộng bức, ta là tổ điều tra. Hạ Minh từ tốn nói, ta cảm giác ngươi cái xe này tử có vấn đề, cho nên mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. A, tài xế bị giật mình, nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Tài xế nhìn xem Hạ Minh bộ dáng, Hạ Minh biểu hiện một mặt nghiêm túc, đồng thời trên thân còn mang theo như có như không mãnh liệt khí thế. Liền phảng phất thật sự là tổ điều tra một dạng. Tài xế nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại ca, ngươi là cái gì nhi cái tổ điều tra? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng nói. Quốc gia khoa điều tra. Hiện tại ta hoài nghi ngươi cùng hại khách hàng. Cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật đi với ta một chuyến đi. Đừng, cái này tiểu quỷ tử vội vàng cười bồi nói. Tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Sau đó tiểu quỷ tử đi vào Hạ Minh trước mặt. Thân thủ nắm nắm Hạ Minh tay. Lúc này Hạ Minh cảm giác mình trong tay tựa hồ có đồ vật gì. Hạ Minh cúi đầu xem xét. Ngoạn tao, Hạ Minh nhìn đến cái này tiểu quỷ tử vậy mà cho mình nhét không ít tiền. Cái này muốn là đổi thành NDT, đoán chừng phải có 500 khối đi. Lúc này tiểu quỷ tử cười bồi nói. Tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Ta là chính cách buôn bán người. Làm sao lại làm loại kia vi phạm sự tình đâu. Không có ý tứ, không có ý tứ. Hạ Minh tiện tay đem tiền gắn với trong túi. Cười ha hả nói. Ngươi, thật to lương dân. Về sau khác làm loại kia gạt người hoạt động. Hôm nay ngươi là gặp phải ta. Nếu như gặp phải ta con mẹ nó đồng sự. Có thể cũng không phải là chút tiền ấy có thể giải quyết. Vâng. Tài xế thông vội vàng. Gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng hơi khẽ thở phào một cái. Tốt, đi thôi. Hạ Minh thản nhiên nói. Tài xế như chút được gánh nặng. Vội vàng tiến vào trong xe. Nhanh chóng đem xe mở hướng nơi xa. Lúc này tài xế cũng là bị dọa sợ. Tần Trạch ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Hồi lâu sau, lúc này mới mắng. Ngoạn tào, giả a, người này ngu xuẩn thành này tấm đức hạnh. Tần Trạch vạn vạn không nghĩ đến. Hạ nói rõ cái gì? Cái này tiểu quỷ tử tài xế vậy mà liền mẹ nó tin. Cái này nhìn Tần Trạch cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn là dọa đến, Hạ Minh im lặng nói. Dọa đến, nhát gan như vậy, Tần Trạch nhịn không được hỏi. Ngươi cho rằng đây, Hạ Minh thuận miệng nói. Cái này tiểu quỷ tử cũng quá kém cỏi a. Tần Trạch cảm thấy có chút khó tin. Hạ nói rõ cái gì? Cái này tiểu quỷ tử liền tin cái gì? Ngươi làm đây là đập phim truyền hình đây. Hạ Minh nhìn xem Tần Trạch, này cũng không thể nói tiểu quỷ tử quá kém cỏi. Dù sao tiểu quỷ tử cũng là một cái tài xế xe taxi. Trong nhà không có bối cảnh phía sau đài cái gì, tăng thêm tiểu quỷ tử mang lấy bọn hắn túi vòng, lừa bọn họ, tự nhiên cũng có chút tâm hỏng. Lần Hạ Minh tại nói chuyện với tiểu quỷ tử thời điểm, thân thể phía trên mang theo một cỗ như có như không khí thế. Cỗ khí thế lại áp bách, để tiểu quỷ tử trực tiếp mất đi lòng tin, cho nên tiểu quỷ tử mới có thể chạy trối chết. Tần Trạch thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, Tần Trạch cảm giác có chút im lặng, ngồi xe đều là phải trả tiền. Kết quả đây, hai người bọn họ không chỉ có bạch ngồi một lần xe, còn mẹ nó hố không ít tiền. Đây quả thực so ngồi bá vương xe còn bá vương xe. Trong lúc nhất thời Tần Trạch có chút giờ khóc giờ cười. Đi, ngươi còn chờ cái gì? Hạ Minh tùy ý nói ra. Sau đó một đoàn người thì hướng về cái này tòa nhà cao ốc chạy đi. Cái này tòa nhà cao ốc cũng là một nhà chứ danh điện ảnh và truyền hình công ty. Bởi vì quay phim tại quỷ tử nước tới nói là hợp pháp tồn tại, cho nên mới sẽ như vậy trắng trợn kiến tạo loại này cao ốc. Đương nhiên, nếu có muốn tới phỏng vấn, liền có thể đi phỏng vấn, nhưng là rất nhiều người mà nói, vẫn là có lòng xấu hổ, không nguyện ý làm việc như vậy. Dù sao đây không phải một phần cái gì đáng đến khoe khoang công tác, mà lại nếu như truyền đi, cũng sẽ bị rất nhiều người chỗ xem thường. Cứ tới nói cái nghề này tại quỷ tử nước vô cùng nổi danh, nhưng là người vốn thiện người lương thiện, cơ sở nhất lòng xấu hổ vẫn là có. Ngoạt tào, bọn họ đang làm gì? Lúc này Tần Trạch kinh ngạc kêu một tiếng. Hạ Minh nghe tiếng, hướng về một chỗ phương hướng nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến loại tình huống này về sau, cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này cách đó không xa một cây đại thụ dưới đáy, một nam một nữ vậy mà tại làm chuyện kia. Mà lại, tại cái này bên cạnh còn có người chuyên môn gánh lấy camera đang quay nhiếp. Rất hiển nhiên, đây là đang đóng phim à. Hạ Minh hít sâu một hơi, nói, chúng ta lên đi thôi. Tần Trạch nghe vậy, nhịn không được nói, muốn không, chúng ta vẫn là đừng đi. Nhìn đến loại tình huống này, Tần Trạch khuôn mặt đều là đỏ bừng một mảnh, toàn bộ một mây hồng giống như, ngươi sẽ không phải vẫn là máy rời à. Hạ Minh nhịn không được hỏi, Tần Trạch nghe vậy, liền nói ngay, đánh giám. Ta làm sao có thể máy rời? Ta tại 10 tuổi thời điểm thì đã không phải là máy rời. Xoát xoát, Hạ Minh trợn mắt hốc mồm, nhìn trước mắt Tần Trạch, một mặt thật không thể tin. Hạ Minh ra mặt rút rút, nhịn không được nói, ngươi nói cái gì? 10 tuổi cũng không phải là máy rời. Ếch, không đúng, là 15 tuổi. Ân, đúng là 15. Tần Trạch tựa hồ ý thức được chính mình nói sai cái gì, vội vàng giải thích nói, 10 tuổi, mẹ nó 10 tuổi còn không có phát dục hoàn toàn đâu. 10 tuổi hắn biết cái cọng lông, cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hiện tại hắn xem như biết, Tần Trạch nhất định máy rời mấy chục năm. Đột nhiên, Hạ Minh có chút đáng thương Tần Trạch. Hạ Minh thật sâu nhìn Tần Trạch một dạng, cảm thấy có chút im lặng. Tần Trạch thế nào nói cũng phải chừng 30 a. Máy rời thời gian dài như vậy, đây rốt cuộc thế nào nghĩ? Hạ Minh nói, vừa vặn, chúng ta lần này phỏng vấn đem ngươi máy rời thời gian mấy chục năm cho ngươi kết thúc rơi. Ta, Tần Trạch sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời. Quá mất mặt, sống thời gian dài như vậy, lại còn là máy rời. Cái này khiến Tần Trạch cảm giác có chút xấu hổ. Tốt, tranh thủ thời gian đi vào đi. Chúng ta còn phải đi tìm Saburo Matsumoto. Đến lúc đó, hết thảy nghe ta chỉ thị. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tần Trạch gật gật đầu. Không còn dám đi xem Hạ Minh. Sợ Hạ Minh lại chế giễu hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.